Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Yểu Điệu Nữ Tử. Nhưng là, kia thác nước lực đạo thực sự kinh người, nhưng thấy đại hán thân mình ở thác nước thượng dần dần cố hết sức lên. Kia đại hán tu vi nguyên bản không tồi, lại không thể sử dụng một tia linh lực, kể từ đó. Hắn liền chỉ có thể dùng thân thể lực đạo, lại chống lại kia phi lưu thẳng hạ thác nước. Dường như kia thác nước chi sườn có khác huyền cơ. Giang Nam Nhứ nhìn đại hán khó coi sắc mặt, không khỏi trong lòng suy tính lên, rốt cuộc kia đại hán ngăn cản không được thác nước đánh sâu vào, kêu lên quái dị, tự mặt trên rơi xuống xuống dưới. Kia đại hán rơi xuống thanh thế kinh người, lại là không có kích khởi một tia bọt nước, giống như là tẩm vào nhược thủy giống nhau, thẳng tắp tới rồi cái đáy. Qua thật lâu sau, mới thấy kia thác nước hạ nước ao quay cuồng, mà đại hán thì tại một khác sườn lộ ra đầu tới. Kia đại hán rất là uể oải, bò lên trên quảng trường, trong miệng hãy còn tự giễu nói, ai nha, không được, kia mặt trên lực đạo quá lớn, thiếu chút nữa đem yêm vọt tới trong biển đi. Kia đại hán tuy rằng thất bại, tính tình lại là ngay thẳng. Giọng nói vừa ra, tức khắc chọc đến mọi người cười ha ha. Kia lão giả thấy đại hán rơi xuống, trên mặt không có một tia biểu tình, chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia đại hán cuối cùng trèo lên đến địa phương, lắc đầu thở dài, sở hành, mười chi nhất cũng. Nói xong, cũng không biết hắn tự nơi nào lấy ra một cái tiểu sổ ghi chép, ngón tay hư không một chút, liền ở trên đó ghi lại cái gì. Giang Nam Như thấy kia lão giả khẩu thuật bút ký, chắc là ở ghi lại kia đại hán thành tích. Nàng thấy chung quanh người đều nóng lòng muốn thử, có đại hán thả con tép, bắt con tôm, kia trên quảng trường không khí tức khắc sinh động lên. Nhưng là kia thác nước chung quy là không dễ phản viện, mắt thấy mặt sau lại có mấy người tiến đến, thành tích lại là không bằng kia đại hán. Nhìn đến nơi này, Giang Nam Nhứ trong lòng đã là có so đo, dựa theo kia đại hán vì tiêu chuẩn, đều không thể trèo lên quá thác nước 1/10. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây cái gọi là Long Môn, lại là có bất đồng người thường địa phương. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, lại thấy đám người kia đột nhiên xôn xao lên. Giang Nam Nhứ dương mắt nhìn lại, lại thấy mọi người chung đi ra một nữ tử, dáng người yểu điệu, hiển nhiên là vì kia Long Môn mà đến. Quảng trường phía trên, nữ tử vốn là không nhiều lắm, như thế nữ tử dáng người thon thả, càng là thiếu chi lại thiếu. Giang Nam Như phía trước vẫn chưa nhìn thấy quá nàng này, đột nhiên thấy này xuất hiện, nhưng thật ra sửng sốt trong lúc lơ đãng. Giang Nam Như thoáng nhìn cách đó không xa trên mặt đất, có một kiện màu nâu áo choàng, khóe miệng không khỏi bôi lên ý cười. Chắc là nàng kia không muốn trêu chọc phiền toái, mới đưa thân mình khóa lại áo choàng bên trong. Lúc này muốn đi khiêu chiến Long Môn thác nước, tự nhiên không thể ở tránh né trong đó. Vì thế, nàng kia nhân cơ hội đem áo choàng chọn lạc, lộ ra chân dung, tuy đều là nữ tử. Giang Nam Nhứ nhìn thấy nàng kia dáng người, trong lòng đều khó tránh khỏi vừa động. Nàng tựa hồ không biết như thế nào đi hình dung đối phương, nhưng giác đối phương trên người mỗi cái địa phương đều gãi đúng chỗ ngứa. Kia dáng người, nếu là chỉ cần lấy ra một bộ phận, cũng coi như không thượng cái gì. Chính là như vậy xảo diệu tổ hợp đến cùng nhau, liền hồn nhiên thiên thành giống nhau. Giang Nam Nhứ lại thấy đối phương khuôn mặt, phấn mặt hàm xuân, chưa trước cười khi, sớm đã là đầy mặt hồng quang, như Giang Nam Nhứ như vậy, đều bị nàng kia dung nhan hấp dẫn. Huống chi là chung quanh nam tu, nhưng thấy nam tu nhóm nín thở ngưng thần, không dám có chút đại ý. Lang thang giả, sớm đã bốn phía no nhãn phúc, mà tự phó quân tử giả, cũng khó tránh khỏi ngầm đi đôi mắt đi xẻo nàng kia thân mình. Giang Nam Như đem hết thảy xem ở trong mắt, lại là cảm thấy buồn cười. Hết chương.